Vô địch kiếm vực, chương 858, thành đạo môn ám môn thanh đạo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Vũ Thành, chỗ cửa thành. Trên tường thành, thanh đạo môn bọn người thi thể y nguyên treo ở chỗ đó, Dương Diệp lưu lại cái kia hàng chữ cũng vẫn còn. Nhưng là ở đằng kia dắt thi thể một bên, nhiều hơn một chuỗi thi thể, những thi thể này toàn bộ là cổ kiếm trai đệ tử, khoảng chừng hơn 60. Chiếc, có, mà ở cái này hơn 60 cổ thi thể phía dưới, còn quỳ sát lấy 4 gã kiếm tông đệ tử. Cái này 4 gã kiếm tông đệ tử đúng là cái kia Lâm Tiêu 4 người, nhưng lại không có cái kia Ngô Nham Trung. 4 người còn chưa có chết, chỉ là 4 người đan điền bị phá, hai đầu gối xương cốt bị nát bấy. Cái này đối với 4 người mà nói, so chết còn muốn khó chịu. Tại dưới tường thành cửa lớn chỗ, ngồi xếp bằng một gã thanh niên. Thanh niên mặc áo gai, trên cổ treo một chuỗi nắm đấm lớn màu trắng đầu lâu. Thanh niên hai mắt khép hờ, hai tay ở trước ngực kết lấy kỳ dị thủ ấn, cả người như là ngủ rồi bình thường. Ở cửa thành bên trái ngồi một nữ tử, đúng là cái kia Khổng Liễm, mà ở nàng hai bên trái phải, là Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Lúc này, hai nữ hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ, như là si ngốc giống như, hơi có chút quỷ dị. Ở cửa thành chung quanh, là vô số đám người, những người này, có rất nhiều Minh Vũ Thành đấy, nhưng hơn nữa là khác Vương Thành. Thanh đạo môn, báo thù đã đến, trong tràng, không biết ai nhẹ giọng nói một câu, thanh niên kia thực lực quả nhiên là khủng bố, cái kia Lâm Tiêu bọn người được xưng cổ kiếm trai tam kiếm khách, nhưng mà, tại dưới tay hắn ngay cả một chiêu đều không có sống quá, thực lực như vậy. Các người nói, hắn phải hay là không tựu là thanh đạo môn đệ nhất thiên tài thanh đạo phu. Không có khả năng, thanh đạo phu từ lúc một năm trước cũng đã bước vào bán thánh, mà trước mắt thanh niên này bất quá tôn giả cảnh thượng phẩm, hắn tại sao có thể là thanh đạo phu? Còn nữa, dùng thanh đạo phu cao ngạo, trừ phi cái kia Dương Diệp đạt tới bán thánh, bằng không thì hắn tuyệt sẽ không ra mặt để đối phó Dương Diệp đấy, muốn đối phó, cũng là đi đối phó cái kia Lục Uyển Nhi mới được là. Có thể thanh niên này thực lực, quả nhiên là khủng bố a. Cái kia Lâm Tiêu bọn người thực lực lớn ra đều là chứng kiến đấy, mặc dù mới tôn giả cảnh, nhưng là bình thường hoàng giả cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là mấy người bọn họ tại thanh niên này trước mặt, nhưng lại cơ hồ không sức hoàn thủ. Ta cảm thấy được, cái kia Dương Diệp lần này cần đã xong. Không chỉ có Dương Diệp muốn đã xong, ta cảm thấy được, thiệt nhiều cổ kiếm trai đệ tử đều muốn đã xong. Các ngươi xem, hắc y nhân kia lại kéo đến thi thể rồi. Trong tràng không biết ai đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Vô số người ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy một gã hắc y nhân chính kéo lấy hơn 10 cổ thi thể hướng phía mọi người chậm rãi đi tới. Những thi thể này sau lưng đều lưng cõng hộp đựng kiếm, mang theo cổ kiếm trai tiêu chí. Hắc y nhân đi đến cái kia trước cửa thành, tiện tay ném đi, trong tay hắn một căn khóa sắt lập tức xuất tại cái kia trên tường thành, đem cái kia hơn 10 cổ thi thể đọc ở trên tường thành. Đón lấy, tại ánh mắt của mọi người bên trong, tên kia hắc y nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắc y nhân kia là thanh đạo môn ám môn người, cái kia bàn ngồi dưới đất thanh niên, hẳn là thanh đạo đồ. Mỗ hẻo lánh, một gã hoa bào nam tử trầm giọng nói. Ám môn, thanh đạo đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hoa bào nam tử bên cạnh nữ tử nói, tựu là thanh đạo môn thần bí nhất, cũng là mạnh nhất hai môn. Hoa bào nam tử nhẹ gật đầu, nói, ai, xem ra, cái này thanh đạo môn là chân chính chăm chú rồi. Dương huynh gặp nguy hiểm rồi, cái này hoa bào nam tử đúng là cái kia Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y. Thanh đạo môn lần này là quyết tâm muốn lấy lại danh dự, bởi vậy, thanh đạo môn tại toàn bộ Bắc giới phát ra tin tức. Tại đây Minh Vũ Thành cửa thành bày xuống lôi đài, muốn cùng cổ kiếm trai một đời tuổi trẻ đệ tử phân cái cao thấp. Không đúng, không phải phân ra cái cao thấp. Mà là phân cái sinh tử. Tại biết được tin tức này về sau, Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y lập tức chạy tới. Không chỉ có bọn hắn, vô số Bắc giới đích thiên tài cùng huyền giả đều đang theo Minh Vũ Thành chạy đến. Lúc này đây, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn tầm đó mặc dù không có rõ rệt bộc phát chiến tranh, nhưng là không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là từ trước tới nay ma sát nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí làm không tốt. Cái này Bắc giới hai đại bạch kim giai thế lực muốn làm bắt đầu. cái này hai thế lực lớn nếu là làm mà bắt đầu, cái kia toàn bộ Bắc giới đem sẽ lập tức trở thành chiến trường, bởi vì tại đây Bắc giới, Bạch Kim Giai trở xuống đích sở hữu tất cả thế lực cơ hồ đều là phụ thuộc của Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đấy. Có thể nói, lúc này Minh Vũ Thành, liên hệ lấy Bắc giới sở hữu tất cả thế lực tâm. Cổ Kiếm Trai không có phái người tới sao? Lý Thanh Y hỏi, Lý Mậu Trinh nói, Thanh Đạo Môn làm ra lớn như vậy động tĩnh, Cổ Kiếm Trai làm sao có thể không có phản ứng? Nếu như ta không có đoán sai, Cổ Kiếm Trai tất cả đại thiên tài như thế đều tại chạy đến Minh Vũ Thành trên đường. Chỉ là không biết cái kia Lục Uyển Nhi sẽ tới hay không, nếu như nàng cũng tới, như vậy Thanh Đạo Môn Thanh Đạo Phu khẳng định cũng tới. Nếu như hai người bọn họ thật sự ra, cái này Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn một đời tuổi trẻ tầm đó nhất định hữu một phương muốn tổn thất thảm trọng. Tóm lại, sự tình càng ngày càng không thể vãn hồi rồi. Cổ Kiếm Trai lại có đệ tử chết rồi. Trong chàng không biết ai lại hô một câu, mọi người thấy đi, quả nhiên, trên tường thành lại thêm hơn 10 cổ thi thể, toàn bộ là Cổ Kiếm Trai đệ tử. Vì sao cái này Dương Diệp đến bây giờ còn chưa xuất hiện? Hắn không phải là sợ rồi sao? Như thế không có khả năng, cái kia Dương Diệp nhưng cũng là cái loại người hung ác, như thế không đến mức sợ hãi, khả năng là bởi vì sao sự tình chậm trễ. Cái này có thể không nhất định, hắn chỉ cần trở lại Cổ Kiếm Trai. Hắn coi như là thắng, cái này Cổ Kiếm Trai cũng sẽ biết, hộ hắn, nếu như hắn bây giờ trở về tới nơi này, nói không chừng tựu phải chết ở chỗ này rồi. Phải biết rằng, Thanh Đạo Môn thế nhưng mà ngay cả Ám Môn cùng Thanh Đạo Đồ đều xuất động á. Yên tâm, cho dù Dương Diệp không hiện ra, cũng sẽ có khác Cổ Kiếm Trai đệ tử đến cùng cái này Thanh Đạo Môn thanh niên nam tử đối chiến đấy. Trước khi Thanh Đạo Môn bị hung hăng vẽ mặt, nếu như hiện tại Dương Diệp không đến. Cái kia bị đánh mặt đấy, nhưng chỉ có Cổ Kiếm Trai rồi. Đó là Dương Diệp, đúng lúc này, hữu người kinh hô, mọi người thấy đi, chỉ thấy một gã mặc màu xanh trường bào, thân đeo kiếm hộp nam tử chính hướng phía Minh Vũ Thành cửa thành chậm rãi đi tới. Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y ánh mắt cũng nhìn sang, hai người khẽ nhíu mày, bởi vì người này nam tử không phải Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải Dương Diệp. Trong chàng hữu người nhận ra Dương Diệp, bởi vậy, đang nhìn đến cái này áo bào xanh nam tử lúc tự xác định áo bào xanh nam tử không phải Dương Diệp. Lúc này, cái kia xếp bằng ở cửa thành thanh niên đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thoáng qua áo bào xanh nam tử, sau đó nói. Người không phải Dương Diệp, người Thanh Đạo Môn không phải muốn khiêu chiến ta Cổ Kiếm Trai một đời tuổi trẻ thiên tài sao? Cho nên, phải hay là không Dương Diệp, cũng không trọng yếu, không phải sao? Áo bào xanh nam tử nói, thanh niên gật đầu nói, người nói rất đúng, vậy ra tay đi. Ông, một đạo kiếm minh thanh tự áo bào xanh nam tử sau lưng hộp đựng kiếm nội phóng lên trời, đón lấy, một cổ kinh khủng kiếm ý tự thanh niên trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Thiên giai nhất trọng kiếm ý, hữu người kinh hô, nhưng mà đúng lúc này, áo bào xanh nam tử vẻ này kiếm ý ầm ầm tiêu tán, đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong. Áo bào xanh nam tử thẳng tắp té xuống. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cái kia cửa thành thanh niên như trước xếp bằng ở đấy, không có chút nào động đậy dấu vết. Quá yếu, thanh niên lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Quá yếu thiên giai kiếm ý kiếm tu quá yếu. Tất cả mọi người đã bị khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời, đối với Thanh Đạo Môn cũng càng thêm kính sợ rồi. Hảo cường, một bên. Lý Thanh Y trong mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng căn bản không có chứng kiến cái kia Thanh Đạo Môn thanh niên là như thế nào ra tay đấy. Thật là cường, Lý Mậu Trinh trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Ca, người thấy rõ hắn là như thế nào ra tay được rồi sao? Lý Thanh Y hỏi, chỉ thấy một điểm tàn ảnh. Lý Mậu Trinh nói, tốc độ của hắn đã viện siêu rất nhiều hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả, ít nhất là vận tốc âm thanh gấp 10 lần. Kỳ thật. Ở đằng kia kiếm tu tuôn ra kiếm ý một khắc này, hắn tựu đã bị chết, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Người này là ta trước mắt mới chỉ, nhìn thấy tốc độ nhanh nhất người. Nếu như Dương Huynh bây giờ còn là lúc trước thực lực, hắn cũng không phải trước mắt cái này người đối thủ. Hắn sẽ đến không? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Nhất định sẽ, Lý Mậu Trinh khẳng định nói. Vì cái gì? Lý Thanh Y hỏi, Lý Mậu Trinh cười cười. Nhưng lại không nói gì. Trong chàng, Tuy nhiên cái kia cổ kiếm trai đệ tử bị trực tiếp miểu sát, nhưng vẫn là có cổ kiếm trai đệ tử xuất hiện, sau đó đi khiêu chiến thanh niên kia nam tử. Bất quá đều không ngoại lệ, đến từng cái cổ kiếm trai đệ tử cơ bản đều không có có thể sống quá một chiêu trên tường thành, nhiều hơn gần hơn 40. Chiếc, có cổ kiếm trai đệ tử thi thể, một phút đồng hồ về sau, Dương Diệp nếu là còn chưa, phế bỏ cái kia tương đối nhỏ nữ nhân một tay. Lưỡng khắc chung không đến, phế bỏ nàng tứ chi. Cái kia ngồi xếp bằng ở cửa thành thanh niên nam tử bỗng nhiên nói ra. Không, ta rất tốt phương pháp. Khổng Liễm khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn. Lôi Phong Sơn mạch bên trong, Dương Diệp lúc này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì tại chung quanh của hắn có gần trên trăm đầu hoàng cấp cự ưng yêu thú. Những này cự ưng không chỉ có thể hiện cực lớn, che khuất bầu trời, trên người còn mang theo lôi điện. Mà lại tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn thi triển ra chỉ xích thiên nhai cũng không thể đủ vứt bỏ những. Này yêu thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, cái kia cầm đầu cự ưng là bán thánh giai. Nhân loại, ta Lôi Phượng Sơn mạch cấm nhân loại phi hành, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hay là nói, ngươi coi rẻ ta Lôi Phượng Sơn mạch? Cầm đầu một đầu hắc ám sắc cự ưng chằm chằm vào Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp quét bốn phía liếc, trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, hắn thật sự là không muốn tại đây lãng phí thời gian, ngay tại hắn muốn chuẩn bị trực tiếp động thủ lúc, một giọng nói đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Chư vị tiền bối, tại hạ Vô Song Thành Ngọc Vô Song, vị này là bằng hữu của ta, hắn có việc gấp, chư vị có thể đi cái thuận tiện. Dương Diệp quay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia Ngọc Vô Song cùng tên kia cao cấp bán thánh lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. Vô Song Thành, cái kia hắc ám sắc cự ưng ánh mắt đã rơi vào Ngọc Vô Song trên người. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, năm miếng hoàng giai yêu thú nội đan xuất hiện ở cái kia cự ưng trước mặt, nói. Tiểu tấm lòng nhỏ, kính xin vui lòng nhận cho. Hắc ám sắc cự ưng trầm ngâm một hồi. Sau đó há mồm khẽ hấp, cái kia năm miếng hoàng cấp yêu thú nội đan lập tức bị hắn hút vào trong miệng, đón lấy, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, nói. Đa tạ, nói xong, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh hư không, cả người mãnh liệt bắn mà ra, lập tức biến mất tại phía chân trời. Thế nhưng mà còn chưa đi ra trăm dặm. Lại một người ngăn ở trước mặt của hắn, cái này người không phải người khác, đúng là lúc trước tập kích Ngọc Vô Song bọn người lúc cái kia tên là Thủ Hắc Bảo Nhân. Lúc ấy ta bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào phát huy thực lực chân chính, ra, hôm nay chúng ta hào hào một trận chiến. Hắc Bảo Nhân nói xong, tay phải cũng chỉ, sau đó hướng phía Dương Diệp chậm rãi điểm tới. Xéo đi, theo Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ vang lên, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời. Cách chương.